Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 97, không cứu nổi. Nói đến đây, Hổ Ca tiện tay đem chìa khóa thuận theo cửa sổ ném ra ngoài. Ngươi cái chìa khóa ném đi. Lộ Ấu Nam hoảng sợ nói, nàng cũng không muốn cùng hai cái này một cái so một cái không giống người tốt người tại trong gian phòng đó ở lại, luôn cảm thấy tính nguy hiểm mười phần. Hổ Ca cười nói, không có cách, ta người này làm việc không thích cho địch nhân lưu lại bất cứ hy vọng nào. Chỉ có thú bị nhốt, đánh nhau mới có ý tứ. Hổ Ca rất ngông cuồng, rất ngạo khí, hắn thậm chí đều không quay đầu lại nhìn Giang Ly. Cứ như vậy hai tay cắm trong túi, nhìn ngoài cửa sổ. Sáng tỏ ánh nắng chiếu xuống hắn vóc người khôi ngô bên trên. Đem đao tước rìu đục giống nhau cơ bắp đường cong chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Cho người ta một loại cường đại lực lượng cảm giác áp bách. Hổ Ca nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta người này không thích đánh vô danh. Đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện sau lưng Hổ Ca. Bàn chân lớn vừa nhấc, mắng. Đi người đại gia đi. Bành, long con, ai nha? Giang Ly đứng tại ban công bên cạnh bên trên, chậm rãi thu hồi bàn chân lớn, nhìn xem bị đụng nát cửa sổ, cùng nghe Hổ Ca tiếng thét chói tai từ từ đi xa. Nhếch nhếch miệng nói, ở đâu ra ngu xuẩn, còn đưa lưng về phía lấy ta, xem phim đã thấy nhiều a. Kịch bản chuyển đổi tốc độ quá nhanh. Lộ Ấu Nam hai tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ của mình, dùng sức rát, mặt đều biến hình, con mắt trừng lão đại, một mặt mộng bức mà nói, cái này, không phải cần phải bộc phát một trận đặc sắc quyết đấu, liều ra thắng bại a? Làm sao lại, ai, kịch bản không đúng, ngươi thế nào đánh lén hắn? Giang Ly lườm liếc mắt Lộ Ấu Nam nói, ngươi tiểu hài a, đánh nhau chính là vì thắng. Ngươi quản ta thế nào thắng. Ta nói cho ngươi, hắn cứ như vậy ngã xuống. Với hắn mà nói là một kiện chuyện hạnh phúc. Thật muốn đánh đứng lên, hắn sẽ rất thảm. Lộ Ấu Nam kêu lên. Thế nhưng là, ngươi điểm này, đều không có quân tử phong phạm a. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói. Quân tử cái rắm a. Ta liền một ma vương, đánh lén có thể thắng sự tình, ta làm gì lãng phí tinh lực. Lại nói, hắn không trang bức, ta có thể đạp hắn à. Lộ Ấu Nam vừa muốn nói gì, liền gặp Giang Ly sau lưng một trận cương phong dâng lên. Tiếp lấy một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện sau lưng Giang Ly. Hét lớn một tiếng, tiểu tử, chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Hổ Ca hai tay nắm lấy cùng một chỗ, từ trên hướng xuống đập tới. Cẩn thận, Lộ Ấu Nam kêu to. Bành, Giang Ly cũng không quay đầu lại, trực tiếp một quyền đối đầu đánh ra. Chỉ nghe rắc một tiếng Hổ Ca song quyền sụp ra. Giang Ly một quyền oanh trên cái cằm của hắn. Siêu, trên bầu trời nhiều một đạo lưu tinh. Giang Ly phảng phất cái gì cũng không làm giống nhau thu tay lại. Hỏi Lộ Ấu Nam, cẩn thận cái gì? Lộ Ấu Nam không nói chuyện, mà là trừng tròng mắt, miệng nhỏ há thật to, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, một mặt không dám tin nói, cái này, bay đi đâu rồi? Giang Ly nói, không biết, ân, hẳn là sẽ bay một hồi đi. Lộ Ấu Nam phảng phất tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly. Nói, ngươi là tu sĩ, Giang Ly cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn thật đúng là không tính tu sĩ, thế là lắc đầu, Lộ Ấu Nam nói, võ giả, Giang Ly tiếp tục lắc đầu, Lộ Ấu Nam nói, vậy là ngươi cái thứ gì a? Giang Ly liếc nàng một cái nói, muội ừ, hỏi ngươi chút chuyện, Lưu Du ở đâu? Lộ Ấu Nam ngạc nhiên, chỉ vào khuôn mặt nhỏ của mình nói, ngươi bắt ta tới, chính là vì hỏi cái này. Giang Ly đương nhiên gật đầu nói. A, Bằng không ta bắt ngươi tới làm gì? Lộ Ấu Nam phảng phất nhận lấy cái gì kích thích. Chỉ mình, nhìn chằm chằm Giang Ly nói. Ngươi, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi, ngay trước mặt nhiều người như vậy, đem ta bắt đến nơi này. Kết quả chỉ là vì hỏi cái này a một vấn đề. Giang Ly nói, vốn là muốn tiếp tục giả mạo Tề Đại Lỗi tìm Lưu Du. Về sau ngươi không phải nhìn thấu thân phận của ta sao? Không giả bộ được, vậy liền đi thẳng vào vấn đề chứ sao? Lộ Ấu Nam hai mắt lật trắng, che lấy ngực, nguyên địa xoay quanh, rất có một loại tận tình khuyên bảo giống như đối với Giang Ly nói. Ngươi lại nghĩ nghĩ, được rồi, ta cho ngươi đề tỉnh một câu a. Ngươi, một cái nam nhân, ta, một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ nhân. Ngươi đem ta bắt đến một cái không có ngoại nhân gian phòng bên trong. Cô nam quả nữ, sau đó ngươi chỉ là vì hỏi ta như thế một vấn đề. Giang Ly ngốc manh gật đầu nói, đúng a. Sau đó Giang Ly một mặt ghét bỏ nhìn xem Lỗ Ấu Nam nói, người nữ nhân này làm sao như thế bút tích a? Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời vấn đề chẳng phải xong? Ngươi lải nhải lẩm bẩm nói những món kia làm gì? Ta không hỏi ngươi vấn đề, ta bắt ngươi đến làm gì? Nghe được cái này lời nói, vừa bên trên Hắc Liên đã bắt đầu nện cái bàn, trong lòng kêu lên, cái này ngu xuẩn. Làm sao vừa gặp phải nữ nhân, trí thông minh liền cùng dường như không có đâu. Cái này ti em là thượng thiên nguyền rủa a. Quả đen cũng là bụng mặt, nhìn qua tường, nhìn đều lười nhìn Giang Ly. Lộ Ấu Nam lúc này thật bị kích thích, nắm lấy Giang Ly quần áo cổ áo kêu lên. Ngươi, ngươi, ngươi biết không, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Khụ khụ, Lỗ tiểu thư. Ta thế nào cảm giác ngươi là muốn vũ nhục hắn đâu. Đúng lúc này, hổ ca thanh âm lại vang lên. Lộ Ấu Nam sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hổ ca cái cằm đều bị đánh sai lệch, quần áo vỡ vụn không ít. Bất quá vẫn là trở về rồi. Đứng tại cửa sổ khẩu, dáng người uy vũ hùng tráng. Lộ Ấu Nam nhìn lại mình một chút. Nàng hiện tại nắm lấy Giang Ly quần áo cổ áo. Giang Ly ngồi trên ghế, thân thể nàng nghiêng về phía trước, đều nhanh ngồi tại Giang Ly trên đùi. Động tác kia không nói ra được mập mờ. Đúng lúc này Giang Ly cảm thán nói, ai, không có cách, người quá tuấn tú, tổng có ít người thích chiếm ta tiện nghi. Nói xong, Giang Ly hai mắt vừa nhắm nói, tới đi, vũ nhục ta đi, ta vũ nhục đại gia ngươi. Lộ Ấu Nam triệt để bạo phát, một điểm cuối cùng vương công quý tộc, thục nữ khí chất cũng không cần, nắm lên một cái ghế trực tiếp đánh tới hướng Giang Ly. Đúng lúc này, một cái đại thủ đưa qua đến, ngăn cản Lỗ Ấu Nam. Hổ ca một tay ngăn lại Lỗ Ấu Nam, lạnh lùng mà nói, Lỗ tiểu thư, đánh loại sự tình này vẫn là ta tới đi. Ba, Lộ Ấu Nam trực tiếp một cái ghế đập vào hổ ca trên đầu. Hổ ca hai mắt khẽ lật trực tiếp bị chụp ngã xuống đất. Lờ mờ nghe được Lộ Ấu Nam khí thế hung hăng kêu lên, muốn ngươi xen vào việc của người khác, lão nương hôm nay chụp chết nha. Sau đó hắn lờ mờ nhìn thấy một cái vóc người thon dài nữ hài tử khiêng cái ghế liền xông về. Một nam nhân khác, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc. Thế đạo này, thật là loạn a. Nhìn thấy hổ ca bị Lỗ Ấu Nam lấy gãy ghế dựa chụp ngã xuống đất bên trên, Giang Ly đều có chút đồng tình hổ ca. Hắn phát hiện cái này hổ ca là thật thích trang bức. Chỉ là, có vẻ như mỗi lần trang bức đều sẽ gặp sét đánh. Trọng điểm là, trong phòng ba người, hắn giống như mới là chính diện nhân vật a. Giang Ly cái này chùm phản diện đánh hắn liền có chút qua, kết quả bị người hắn bảo vệ cũng đánh hắn. Cái này chính phái nhân vật lẫn vào có chút thảm a. Người cái này sắt thép thẳng nam, đi chết đi. Lộ Ấu Nam quát to một tiếng, cái ghế liền muốn đập xuống. Giang Ly híp mắt, nắm lấy, nếu như nữ nhân này đánh hắn, hắn muốn hay không đánh quay về? Nếu như đánh quay về, nên đi cái kia đánh đâu? Cái kia xinh đẹp mặt, ngực, uyển chuyển một nắm bờ eo thon, hai chân thon dài, làm sao cảm giác đánh cái kia đều có chút không nỡ hạ thủ đâu. Bất quá mặc kệ đánh đâu, nàng cần phải có thể khóc thật lâu đi. Giang Ly đột nhiên cảm giác được, cùng nữ nhân như vậy đánh một trận, cũng là một loại không tệ nhân sinh thể nghiệm. Ngay tại Giang Ly chờ đợi cái ghế rơi xuống, sau đó lẽ thẳng khí hùng đánh trả thời điểm, một cái cánh tay tráng kiện ngăn cản lộ ấu nam. Hổ ca thân thể khôi ngô lần nữa chặn lộ ấu nam. Một tay cắm ở trong túi quần, ở trên cao nhìn xuống Giang Ly nói, lỗ tiểu thư, đánh nhau cái này, không có chờ hổ ca nói xong đâu. Giang Ly cùng lộ ấu nam đồng thời bảo đi, ngươi tì em hoặc là rơi xuống đừng đi lên, hoặc là bay mất đừng trở về, hoặc là ngất đi đừng tỉnh lại, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. Hai người chăm miệng một lời gầm thét. Lỗ ấu nam là trong lòng có lửa, thật nghĩ chụp Giang Ly, mấy lần bị người ngăn cản, triệt để bảo đi. Giang Ly là kế hoạch tốt, chuẩn bị thể nghiệm một thanh cuộc đời khác nhau thể nghiệm. Kết quả lại bị người đánh gãy, lập tức phát hỏa. Thế là hai cái bảo tẩu người đồng thời quay người, nhìn chằm chằm hổ ca. Hổ ca bị hai người chằm chằm có chút sợ hãi, liếm môi một cái nói, ta, làm hắn. Giang Ly một cước quá khứ, hổ ca bị đạp ngã xuống đất. Lộ ấu nam vung lên gãy ghế dựa đối với hổ ca đầu chính là dừng lại chụp a. Giang Ly cũng không khách khí, vung lên một cái bàn đi theo nền, nhất thời gian phòng ốc bên trong leng keng loạn hưởng, đồng thời còn kèm theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngoài cửa chính mặt, một đám người không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng là bát quái chi hỏa lại thiêu đốt càng thịnh vượng. Nghe được bên trong cái bàn bành bịch thanh âm, cùng nam nhân tiếng kêu, một nhóm vô lương khá lắm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chăm miệng một lời, trời cũng quá điên rồi đi. Bất quá sẽ vụ tổ người có thể chẳng phải nghĩ, người ở bên trong đều là trọng yếu khách nhân, bất kỳ người nào ngoài ý muốn nổi lên đều là phiền toái lớn. Bọn họ không ngừng thúc giục bộ đàm bên kia, để khách sạn mau chóng đem dự bị chìa khóa tìm đến, mở cửa tiến đi cứu người. Mà một cánh cửa khác, một nhóm bảo an ngồi xổm ở cái kia, nghe bên trong nam nhân tiếng kêu thảm thiết, từng cái cười cùng hoa giống như, nhất là hổ ca đệ đệ cầu ca. Lúc trước hắn bị Giang Ly lột quần áo ném ở gian tạp vật, trong lòng đối với Giang Ly oán niệm cực lớn. Nghe được bên trong có người kêu thảm, cười hắc hắc nói, anh ta vẫn là uy mãnh a. Ha ha, đúng vậy đúng vậy, hổ ca là ai? Đại võ sư a. Tiểu tử kia thì xem là cái gì đồ vật? Nghe một chút, cái này bị đánh, trước một khắc còn trung khí 10 phần đâu, hiện tại liền rõ ràng không được. Có người đi theo cười nói, những người khác dồn dập ứng hòa, tán dương hổ ca lợi hại, đồng thời chào phúng tiểu tử kia kêu thật thảm. Đúng lúc này, bọn họ nghe được phía sau cửa mặt có người chuyển cái bàn, cùng bành bịch tiếng đập cửa, đồng thời nương theo lấy một cái răng hở, phát âm không cho phép thê lương tiếng kêu, mở, mở cửa a. Cẩu ca ha ha cười nói, hiện đang nghĩ ra tới. Sau đó cẩu ca đưa tới, đối với trong môn mặt hô, không có mở hay không liền không mở, người gọi cha ta đều không mở. Ha ha, cẩu tử, mở cửa ra cho ta. Hổ ca cố gắng kêu la, cẩu ca nghe xong, lập tức phát hỏa, ai nha, còn rất có cốt khí a, ta để cho ngươi kêu cha, ngươi gọi ta cẩu tử, huynh đệ nhóm, cho ta giữ cửa phá hỏng. Hắn gọi rách cổ họng cũng không cho phép mở cửa. Hổ ca nghe được cẩu ca những lời này, tức giận đến trong mắt đều tại lật trợn nhìn. Cẩu ca thanh âm này làm sao có điểm giống hổ ca a? Có người hỏi, cẩu ca ha ha cười lạnh nói, ta đại ca sẽ mồm miệng hờ, nói chuyện như thế không rõ rệt a. Ngậm miệng, ngăn cửa, bên trong hổ ca nghe được cái này lời nói, đều sắp điên rồi, hắn muốn nói chuyện hở a. Mấu chốt là răng rơi mất a. Đằng sau một nam một nữ kia quá mạnh, nữ hắn không dám đánh, nam hắn đánh không lại, hiện tại chỉ có thể bị đánh. Chờ một cái, hổ ca linh cơ khẽ động, đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy. Giang Ly cùng Lộ Ấu Nam đồng thời dừng tay, Giang Ly buông xuống cái bàn, Lộ Ấu Nam buông xuống gãy ghế dựa há mồm thở dốc nói. Ngươi làm gì? Hổ ca nói, không cần đại ca đại tỷ động thủ. Nói xong, hổ ca quay đầu, bịch một tiếng đụng ở trên tường. Hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Thấy cảnh này, Giang Ly cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói. Ngoan nhân a. Lộ Ấu Nam mở ra gãy ghế dựa ngồi trên ghế, đi theo gật đầu, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Không đúng, ta không phải muốn đánh ngươi sao? Giang Ly tiện tay một chụp, cái bàn vỡ nát, phản hỏi, ngươi nói cái gì? Lộ Ấu Nam nhếch nhếch miệng nói, ta nói, ngươi muốn tìm ai nhỉ? Giang Ly xem như nhìn minh bạch, đối phó nữ nhân, mềm yếu là vô dụng, nhìn xem cái kia hổ ca, toàn bộ hành trình quỳ liếm, kết quả bị đánh cùng đầu lợn. Còn rơi xuống cái ngu xuẩn tên tuổi, nhìn lại mình một chút, Giang Ly có chút hiểu rõ, đây mới là cùng nữ nhân ở chung chi đạo. Hắc Liên có thể cảm nhận được Giang Ly ý nghĩ, lập tức không còn gì để nói. Đứng tại cửa, quản quả đen muốn một điếu thuốc, đầu đụng tường một cái nói, tiểu tử này không cứu nổi. Lộ Ấu Nam nhìn về phía Hắc Liên cùng quả đen. Trước đó lực chú ý của nàng đều tại Giang Ly trên thân. Không có quá chú ý cái này một người một chim. Hiếu kỳ mà hỏi, bọn họ thế nào? Một cái gặp trở ngại, một cái diện bích, có bị bệnh không? Giang Ly gật đầu nói, có bệnh tâm thần. Sau đó Giang Ly nói tránh đi, ta là muốn tìm Lưu Du. Người biết hắn tại như vậy? Đơn giản. Ta một điện thoại sự tình, bất quá môn này không mở được. Lộ Ấu Nam chỉ vào cái kia cửa hợp kim nói. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt, quay người một cước đạp tới. Long cong, cửa hợp kim trực tiếp bay ra ngoài, bịch một tiếng đập vào đối diện trên tường. Trong nháy mắt đó, môn phía sau tiểu đệ tập thể mộng bước, sau đó kinh hô một tiếng. Cẩu ca, một đám người chạy tới. Đẩy ra cửa hợp kim, chỉ thấy cẩu ca bị nện mẹ ruột cũng không nhận ra. Giang Ly quay đầu nhìn xem trợn mắt hốc mồm Lộ Ấu Nam nói. Hiện tại có thể gọi hắn tới. Lộ Ấu Nam tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly. Thầm nói, còn nói ngươi không phải tu sĩ. Bất quá Lộ Ấu Nam lập tức con mắt liền sáng lên. Gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra xinh đẹp tiếu dung. Cái kia trong mắt to phảng phất đang đánh ý định quỷ quái gì. Bất quá Lộ Ấu Nam vẫn là cho Lưu Du gọi điện thoại. Để Lưu Du tới, Lưu Du nghe xong nữ thần Lộ Ấu Nam liên hệ nhà mình. Lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. Những nghe được kia động tĩnh từ cửa chính chạy đến cửa hông một nhóm ăn dưa quần chúng. Kết quả tại Lộ Ấu Nam thay phiên gãy ghế dựa dừng lại vung mạnh về sau. Liền toàn chạy, Lưu Du đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lộ Ấu Nam thay phiên gãy ghế dựa đại sát tứ phương tràng diện. Lưu Du cũng không có hỏi tình huống như thế nào, hét lớn một tiếng, đánh ta nữ thần, sau đó Lưu Du cũng tới đi. Kết quả hắn đi lên thời điểm, người tất cả giải tán, chỉ còn lại một cái không sợ chết đưa lưng về phía lấy hắn đi hướng Lộ Ấu Nam. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.